Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 28, thứ 28 chương lớn nhỏ hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Giai quay đầu, cười nói, tên này như thế nào? Từ Hữu Khí Định Thần Nhàn, thuận miệng đáp, hí cũng biết xa xăm trống trải, hải cũng biết rộng lớn rộng rãi, nghe hí hải hai chữ, như gặp viên công. Viên Giai cười ha ha, ngữ khí vui sướng chi cực chỉ vào hắn nói. Thất lang a, thất lang. Hắn phía trước dùng quần hồng hí hải khích lệ quá Từ Hữu, này hội lại hỏi. Hí hải đình, tên như thế nào, kỳ thật là cố ý cũng không tính khó xử, càng nhiều là khảo giáo ý tứ. Này cũng là lập tức sĩ phu lưu hành tiểu trò chơi, thích cho bình thường việc nhỏ một hỏi một đáp xem kỹ một người ngôn hành, tài hoa hòa khí lượng, nếu là hỏi xảo, đáp diệu, lập tức sẽ truyền cho tứ phương, là trưởng giả đề bạt sau tiến thành danh không có con đường thứ hai. Đương nhiên, này cũng phải xem vấn đề người kia xã hội địa vị cùng lực ảnh hưởng, nếu không hỏi tái xảo, đáp lại rượu cũng chỉ là mị nhãn vứt cho người mù xem, chưa bỏ một cái mắt lé tiểu mao bệnh cũng không có bất luận cái gì thực tế ưu việt. Nguyên nhân câu này câu hỏi giấu giếm huyền cơ cho nên Từ Hữu tán cũng không phải, tán liền có vẻ cuồng vọng tự đại, không tán cũng không phải, đó là lộ rõ đối tôn giả bất kính, như thế nào đáp lại, thật sự lưỡng nan. Quần hồng hí hải kỳ thật là nói một đám chim nhạn ở trong nước biển chơi đùa thường dùng đến hình dung thư pháp mạnh mẽ linh động. Nhưng Từ Hữu lại dứt bỏ. Quần hồng, hai chữ không đề cập tới, vẻn vẹn theo mặt chữ đem hí cùng hải mở ra làm giải thích hí có phóng đãng không chịu gò bó ý cho nên thủ này xa xăm trống trải, hải có cất chứa trăm xuyên chi rộng rãi, cho nên thủ này rộng lớn rộng rãi, sinh sôi đem này từ cùng thư pháp liên hệ tính cấp bóc ra. Cứ như vậy, nói sau. Hí hải đình, tên lấy được tốt, sẽ không có vương bà bán dưa hiềm nghi. Có thể làm đến này một bước đã đủ thấy Từ Hữu cấp tài, nhưng hắn lại có thần đến chi bút thế nhưng đem lần nữa làm định nghĩa. Hí hải, một từ cùng Viên Giai làm người liên hệ lên ung dung thản nhiên vỗ một cái tê mát thoát tục mã thí. Viên Giai tự nhiên hiểu được này trong đó đạo lý, đối Từ Hữu là đã ái tài, lại hưởng thụ, do dự một chút tựa hồ hạ quyết tâm, nói. Nếu cảm thấy hảo kia hí hải đình tấm biển cứ giao cho thất lang đến viết. Từ Hữu lần này thật sự hoảng sợ, biển là đình chi cạnh cửa cũng là chủ nhân ra thể diện, lấy viên thị địa vị, không phải dòng dõi cao hoa thư pháp danh gia căn bản không tư cách đến viết tấm biển, huống chi là hắn một cái nhập hộ khẩu tề dân. Viên công, Từ Hữu tự nhận ở thư pháp thừa trước khải sau, còn có vài phần nên chỗ, nhưng hắn một không có thanh danh, hai không sĩ tịch không dám làm trái với ý chí của thiên hạ, vừa muốn mở miệng uyển cử, lại bị Viên Giai phất tay đánh gãy, nói. Việc này cứ như vậy định rồi, thất lang không cần nhiều lời. Đi thôi, viết chữ thưởng cảnh kế tiếp đi nếm thử tấn lăng mỹ vị món ngon, nhân sinh đến tận đây còn gì tiếc. Từ Hữu cười khổ nói, ta có thể cự tuyệt sao? Người nói đâu, hai người liếc nhau, lại cùng khi cười to. Chấm, viên phủ đầu bếp khả năng đã bị Phùng Đồng giám sát kích thích chủ nghệ đến đây cái đại bùng nổ chân thiện tạp điệp yến này cao đường, vẻn vẹn nhìn đồ ăn, khiến cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu lực đảo qua quá chỉ thấy có giấm chư ngỗng vịt canh, lễ ngự yến, trưng đồn, hồ pháo thịt ngọc lộ đoàn, tiên nhân loan, ngũ vị bô vân vân, tất cả đều là nhà người thường cả đời ăn không đến gì đó. Tỷ như ngũ vị bô thực hiện thập phần phức tạp bình thường ở tháng 10, lấy tối non mịn lộc thịt cắt thành sợi dài, để vào gia vị cùng toái cốt ngao thành canh nước, xâm phao 3 ngày đêm sau lấy ra, phơi nắng phơi khô tới nửa ướt, lấy tay siết chặt như vậy lặp lại mấy lần, dùng ô trình trúc diệp bao nửa năm sau mới khả thành hình. Lại có này hồ pháo thịt là từ Ngụy Triều khi theo Ba Tư truyền vào Trung Quốc, mà trưng đồn tức là trưng lợn sữa, đạo đạo đều là làm công chú ý danh đồ ăn. Từ Hữu trước giữ chặt Phùng Đồng, hỏi thu phân nơi đi. Hắn vốn nghĩ đến viết từ hôn thư, lập tức có thể rời đi viên phủ cho nên làm cho thu phân ở bên ngoài chờ. Không nghĩ cùng Viên Giai bước lên đến không để yên, chờ ra ngoài lên núi khi không có nhìn thấy của nàng bóng người, nghĩ đến tại đây trong viên phủ không có cái gì nguy hiểm, hẳn là bị Phùng Đồng an bài đến nơi khác. Quả nhiên, Phùng Đồng gặp Từ Hữu cùng Viên Giai trò chuyện với nhau thật vui, biết nhất thời tán không được chàng, cho nên đem thu phân đưa bên cạnh biệt viện, này hội cũng đều đưa cơm canh, không có chậm đợi nàng. Từ Hữu gật gật đầu, cảm tạ Phùng Đồng hai câu, sau đó nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn, thèm ăn đại khai, cũng lười chú ý dáng vẻ, ăn cái cũng chẳng vui ư, Viên Giai ăn không nhiều lắm, phần lớn thời điểm đều ở vuốt râu nhìn Từ Hữu mỉm cười, hoặc là làm cho hầu hạ hạ nhân cho hắn thêm đồ ăn rót rượu, ngày xưa nghiêm khắc yêu cầu trong nhà con cháu hà khắc tất cả đều biến mất không thấy, nếu không Phùng Đồng biết trong đó nội tình thật đúng là nghĩ đến đây là ông tế trong lúc đó, này thật vui vẻ. Bất quá, may mắn Viên Giai còn muốn suy nghĩ đến sự thật các loại nhân tố trận này yến hội gần hắn cùng Từ Hữu hai người mà thôi, nếu thực đưa tới trong nhà con cháu tiếp khách nhìn đến nặng bên này nhẹ bên kia một màn, không lý do cấp Từ Hữu chiêu hắc. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hứng, chờ Tịnh rảnh tay khẩu, Viên Giai cùng Từ Hữu lần nữa trở lại lúc ban đầu kia gian nhã xá. Phùng Đồng sớm bị tốt chu sa cùng bảng hiệu thỉnh Từ Hữu viết đề tử. Từ Hữu gặp việc đã đến nước này, không thể thoái thác huống chi ăn người miệng ngắn, liền cười nói. Khá tốt là mộc biển, nếu thạch biển mà nói ta nói cái gì đều phải lực từ. Viên Giai nghe thấy Huyền Ca hiểu rõ nhã ý, nhưng cười không nói. Phùng Đồng lại nghe không hiểu ra sao, gặp lang chủ tâm tình tốt cũng vui vẻ thấu thú, hỏi. Lang quân gì ra lời ấy? Từ Hữu tại trong lòng yên lặng vẽ bề ngoài mộc biển cỡ phạm vi cùng. Hí hài, hai chữ hình thức kết cấu, nói. Tiền triều có vị thư pháp danh gia Vi Đản tối thiện chữ to thể chữ lệ, trong cung phàm là có tân kiến cung điện, đều từ hắn huy bút viết liền. Chẳng qua khi đó đều là thạch biển, cần ở kiến thành sau đem người treo đến không trung viết thập phần nguy hiểm. Sau lại mới xây một tòa lăng vân đài cao 25 trượng, Vi Đản lại bị treo lên đi bị nhất bị tội, xuống dưới sau dọa râu tóc bạc trắng. Một hồi về nhà liền báo cho con cháu, từ hắn về sau, Vi Thị không được học chữ to, bị trong sĩ lâm truyền mỉm cười đàm. Phùng Đồng nghe hắn nói thú vị, phốc suy cười nói. Vị này Vi Công cũng thực tại rất nhát gan điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ không phải nhát gan, hào hào một danh sĩ, mỗi ngày bị treo đi thật sự có nhục nhã nhặn Vi Đản cũng là không có cách nào khác. Từ Hữu nói xong câu này, thần sắc lâm vào nhất ngưng, vãn tay áo đề bút trong khoảnh khắc viết thành. Hí hài, hai chữ, sau đó ném bút trên bàn, thở dài. Hôm nay hứng thú tận hí. Viên Giai lập cho án bên cạnh chú mộc thưởng thức một hồi lâu, thở dài. Bút mặc tắc gầy, chu tắc phì, đây là thiên tính cho phép, cho nên tấm biển thư thường thường mượt mà có thừa, mà cứng cáp không đủ. Thất lang lại có thể phương pháp trái ngược tròn gầy kiêm, bút lực chi khỏe mạnh, khiến người vui lòng phục tùng. Sau đó phân phó Phùng Đồng nói, lập tức đi tìm Tấn Lăng. Không, Dương Châu trạm chùa tốt nhất thợ thủ công, nói cho hắn, mặc kệ là tự thể còn là bút ý, đều tuyệt không có thể có một chút ít thiên thất điêu tốt sau, nhớ rõ thiếp tốt lá vàng. Còn có chờ ngày mai sáng sớm, đi Trần, Dương, khuất thôi bốn phủ đưa của ta danh thiếp thỉnh vài vị lão hữu quá phủ nhất tử. Chờ Phùng Đồng ra phòng, Viên Giai lộ ra vài phần bì thái, xoay người dựa vào ngồi ở ba phiến bình phong trên giường, nói. Thất lang cũng biết ta vì sao phải ngươi tới viết này đạo tấm biển. Là Viên Công nâng đỡ người tất nhiên là có, nhưng ta cũng không phải không có một chút tư tâm. Viên Giai nhu nhu mi tâm, nói, chờ tấm biển làm tốt ta sẽ mời Tấn Lăng danh sĩ tiến đến du ngoạn, ta dám cam đoan, bọn họ vừa thấy đến tấm biển tự thể, nhất định hội truy hỏi này là người phương nào viết. Từ Hữu thở dài, nói, lúc trước ta nghĩ cự tuyệt Viên Công, đúng là lo lắng này một chỗ. Vô phương, Viên Giai trong mắt đột nhiên toát ra vài phần người trẻ tuổi mới có bướng bỉnh sắc nói. Bọn họ càng là hỏi ta càng là không thuyết minh, chỉ nói thỉnh một vị không muốn ký tên đại ẩn sĩ. Như thế, không ra mấy tháng, lấy thất lang đủ để dẫn phát biến cách thư pháp công lực hơn nữa này phân thần bí cảm nhất định sẽ truyền khắp giang tả. Tới lúc đó, người muốn tìm nhất đổ thất lang bản vẽ đẹp làm ùn ùn kéo đến, nối liền không dứt mà ngươi vừa lúc mượn này yên lặng dưỡng vọng. Chờ 1-2 năm sau, trong chiều có thay đổi, hoặc là đến thích hợp thời cơ ta tái nói ra của ngươi lai lịch chẳng phải là khoảng cách trong lúc đó, có thể danh chấn thiên hạ. Từ Hữu đánh cái giật mình, này không phải là hắn cái thế giới kia tiếp thị chủ tính kỹ xảo sao, đầy đủ lợi dụng nhân tính khát vọng nhìn trộm bản năng, càng là giấu giếm, càng là cào lòng người ngứa, sau đó có thể điều động khởi khổng lồ xoắn ốc hiệu ứng, truyền bá cấp càng ngày càng nhiều chịu chúng. Này Viên Giai, tuy rằng chị Nho, cũng không phải là cái loại này hủ nho, trong bụng tính toán thật đúng là không ít. Từ Hữu kiếp trước muốn làm chính là tài chính, đối này đó tái quen thuộc bất quá, lập tức liền hiểu được Viên Giai cũng không nói gì đi ra kia bộ phận. Này đó là cho Từ Hữu chỗ tốt đối Viên Giai chính mình, đương nhiên cũng có ưu việt cũng chính là hắn chính mình nói một điểm tư tâm. Chỉ cần một ngày không nói ra Từ Hữu tên, Hí Hải Đình sẽ trở thành toàn bộ sở quốc tối có chủ đề độ chỗ có thể muốn gặp trừ bỏ Tấn Lăng quận ở ngoài còn có bao nhiêu châu quận văn nhân nhã sĩ sẽ không xa ngàn dặm hướng nơi này tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đến đây, Viên Phủ tự nhiên muốn chiêu đãi, muốn cho người ta xem như ở nhà, thường xuyên qua lại còn có giao tình, mà những người này cũng có chính mình quan hệ giữa người với người, có đồng môn, có tôn thân, có hữu bằng, trở về sau lực nhất tuyên truyền, Hí Hải Đình đại danh lại không người không biết. Này, không chỉ có là thanh danh, cũng là nhân mạch, lại tài nguyên, đối Viên thị dòng họ có lẽ có ích không tính quá lớn, nhưng đối Viên giai bản thân, cũng là được lợi không phải là ít. Phải biết rằng, Viên thị bộ tộc cùng Viên giai cùng thế hệ nam tử có 17 người, trong đó 4 người đều thân cư địa vị cao, xa không hắn một cái tấn lăng thái thú có khả năng so sánh với. Mà Viên thị đương nhiệm gia chủ đã cáo lão hồi hương, thể nhược nhiều bệnh, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma, nếu có thể ở này phía trước thăng cấp danh vọng, chẳng sợ không thể tranh gia chủ vị, ít nhất cũng sẽ ở quyền lực thay đổi thời điểm, tại trong gia tộc địa vị không bị suy yếu, thậm chí có thể càng tiến thêm một bước. Này không phải dòng họ nội đấu, mà là ở hợp tình hợp lý trong phạm vi tận lớn nhất cố gắng đến duy trì chính mình lợi ích, kỳ thật không gì đáng trách. Từ Hữu ánh mắt hơi hơi tụ lên, Viên giai ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì tâm kế, khả năng đang nói cười gian bày ra lớn như vậy một cái cục còn làm cho hắn hậu chi hậu giác, trình độ cao, mới là chân chính khiến người vui lòng phục tùng. Cách chương.